Chương 2839, 3102 quỷ thần lữ bố. Cái kia đại hán sinh cực kỳ oai hùng, thân thể đồ sộ dường như một vị ma thần, trên người sát khí trùng thiên, cho dù là Lâm Thiên Diêu cũng không khỏi sắc mặt. Chỉ là nhìn hắn trang phục trên người, Lâm Thiên Diêu cũng biết hắn tất nhiên là quan gia tướng lĩnh. Nhưng mà, lúc này cái kia giặc khăn vàng thủ lĩnh đã chạy ra ngoài 100-200 m xa, người này trừ phi có quỷ thần chi lực, nếu không làm sao có thể đủ giết chết giặc khăn vàng thủ lĩnh Lâm Thiên Diêu không nói, mà cái kia trẻ tuổi tiểu tướng cũng vẻ mặt kinh nghi nhìn đại hán này. Chỉ là, khi hắn thấy người sau đã lấy ra trường cung, đồng thời loan cung bắn tên thời điểm nhãn thần chợt đại biến, võ tướng kỹ năng, võ tướng kỹ năng. Lâm Thiên Diêu nghe được cái từ này, đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rút lại. Cái từ ngữ này hắn đi tới cái này thế giới về sau liền nghe qua, nhưng là lại chưa từng thấy được lẽ nào. Trước mắt cái này như ma thần lớn như vậy hắn dĩ nhiên là nhất tôn sở hữu võ tướng kỹ năng chiến tướng sao? Thiếu niên tướng quân hưng phấn cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Thiên Diêu. Hắn cẩn thận nhìn cái kêu kêu căng dường như ma thần lớn như vậy hắn, đang ở hắn loan cung bắn tên trong nháy mắt đó, Lâm Thiên Diêu sắc mặt lại đổi biến. Sau đó, hắn còn chưa từng phản ứng kịp, liền gặp được một đoàn hỏa diễm vây quanh tên bắn ra, bất quá là hô hấp gian. Cái này đoàn hỏa diễm liền đuổi kịp trước phương chính đang đảo tẩu giặc khăn vàng thủ lĩnh, người sau thậm chí còn hét thảm một tiếng đều chưa kịp phát sinh, chính là cả người lẫn ngửa cũng không phải là đến rồi giữa không trung, sau đó bị tên lực lại là về phía trước dẫn theo không biết rất xa, lúc này mới nặng nề rơi xuống. Không cần nhìn, Lâm Thiên Diêu cũng biết, người nọ nhất định chết chắc rồi. Cao như vậy tốc độ vận động phía dưới, trực tiếp như vậy té lăn trên đất, bờ ớt thở tư làm sao có thể. Huống hồ, hắn vừa rồi nhìn rõ rõ ràng ràng. Mũi tên kia chính giữa giặc khăn vàng thủ lãnh chô yếu hại. Ánh mắt của hắn, đặt ở bắn ra một mũi tên này như ma thần lớn như vậy hắn trên người. Mà hậu giả cũng đang quan sát hắn. Cái kia một đôi băng lãnh vô tình đồng tử ở giữa, lấp lánh là nồng nặc sát ý, đây là nhất tôn ma tướng Lâm Thiên Diêu trước tiên liền làm được phán đoán như vậy mà ở một mũi tên này sau đó, giặc khăn vàng triệt để bỏ qua chống lại. 30.000 giặc khăn vàng lúc này hỏng, phía sau càng là truyền đến trận trận tiếng kêu giết thanh âm, Lâm Thiên Diêu biết đó là cho mình dẫn đường 300 hương dũng đang đuổi giết đám này giặc khăn vàng. Binh bại như núi đổ, chớ nói chỉ có 300 người, chính là chỉ có 30 người, truy sát đám này giặc khăn vàng cũng không có vấn đề. Hắn tâm tư, hoàn toàn đặt ở trước mắt cái này quỷ thần người bình thường trên người. Khoảng cách xa như vậy, một mũi tên liền bắn trúng đối phương phía sau lưng, mà tên trên cái kia một đoàn hỏa diễm hiện tại đang thiêu đốt lấy cái kia giặc khăn vàng thi thể nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm, Lâm Thiên Diêu rất nhanh ở trong lòng làm được đối với phán đoán của người này. Mà mãnh hổ cũng giống là đã nhận ra cái kia ma tướng sát khí một dạng, dĩ nhiên cũng lộ ra rồi nhỏ máu răng nanh. Chỉ là cái kia ma tướng, lại giống như là không nhìn thấy Lâm Thiên Diêu dưới quần mãnh hổ một dạng, chỉ là dùng một đôi con mắt đánh giá Lâm Thiên Diêu. Giặc khăn vàng nhóm đều chạy, ngay cả những cái này trung thành nhất hợp thành tấm thuẫn tròn trận giặc khăn vàng cũng đều trốn. Mà Lâm Thiên Diêu cùng cái kia ma thần tướng lĩnh lại lẫn nhau đối mặt. Vẫn là thiếu niên tiểu tướng vào lúc này mở miệng, vẻ mặt hưng phấn cùng kích động nhìn cái kia dường như ma thần một dạng tướng lĩnh nói ra, xin hỏi tướng quân, có phải là hay không nhân xưng phi tướng quân Lữ Bố Lữ Phụng Tiên phi tướng quân? Lữ Bố Lữ Phụng Tiên Lâm Thiên Diêu nghe thiếu niên kia tiểu tướng lời nói, nhãn thần trực tiếp xảy ra biến hóa. Không thể nào, lúc này mới vừa tiến vào đến cái này thế giới, liền gặp biệt hiệu quỷ thần Lữ Bố, vận khí của mình cũng quá chỉ là, nhìn to lớn kia phương thiên hỏa kích, còn có cái kia không ai bì nổi uy vũ thần thái. Còn có cái kia đỏ như liệt hỏa một dạng trang phục, lại là muốn đến cái kia quỷ thần một dạng chiến lược, Lâm Thiên Diêu tâm không khỏi cũng không chịu thua kém kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Cái kia một thân kỳ lân giáp tướng lĩnh ngay vậy, quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt thêm mấy phần ngạo mạn, hắn đại lượng một cái thiếu niên kia tướng lĩnh, liền giọng nói lãnh đạm nói ra, chính là nào đó, ngươi cũng là người phương nào? Thật sự chính là hắn Lâm Thiên Diêu biến sắc, nhỏ bé không thể nhận ra trong lúc đó đã đem đại đao bảo hộ ở trước người của mình. Đây chỉ là một chủng phản ứng tự nhiên. Mà tiểu tướng kia nghe đối phương thừa nhận, lại hưng phấn không thể phụ ra, liền trong con ngươi đều thêm mấy phần quang thải, tuy là chưa từng thấy qua, thế nhưng quỷ thần Lữ Bố đại danh ở Tấn Dương mảnh này địa phương, thậm chí còn ở toàn bộ Tịnh Châu người nào lại chưa có nghe nói qua đâu. Đối với thiếu niên tiểu tướng mà nói, đó là trong lòng không gì sánh được ước mơ thần tượng, mà hiện tại, thần tượng dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình, đồng thời còn hỏi tên họ của mình. Nghĩ tới đây, thiếu niên tiểu tướng không khỏi thành hoàng thành khủng mở miệng nói ra, ta là Mã ấp huyện lệnh Trương Túc Nhi tử, ta phụng phụ thân mệnh lệnh xuất chiến, ta go y đã biết, nào đó phụng mệnh tới giải vây. Bây giờ sứ mệnh đã hoàn thành, ta sẽ đi tìm Trương Túc. Lữ Bố nhưng không có chờ đấy thiếu niên tiểu tướng nói xong cũng trực tiếp cắt dứt hắn, sau đó, càng là không phải nghe hắn nói, liền trực tiếp đổi đầu ngựa. Thiếu niên tiểu tướng nghẹn lời, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, khoe miệng vẫn không khỏi được thêm mấy phần lãnh ý quỷ thần Lữ Bố, thật đúng là cùng trong lịch sử tính cách một dạng ngạo mạn. Chỉ là, vừa lúc đó, Lữ Bố lại quay lại đầu, một bả phương thiên hỏa kích trực tiếp chỉ vào Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu lại không có động tác, liền như vậy nhìn hắn. Sự can đảm không sai, nếu có thể phục hổ, cho là một cái hảo hán. Không biết hiện tại ở trước gì quỷ thần Lữ Bố một tay cầm phương thiên hỏa kích chỉ vào Lâm Thiên Diêu, một vừa mở miệng nói. Chỉ là, giọng nói kia lại làm cho Lâm Thiên Diêu không dám khen tạo. Bạch thân. Lâm Thiên Diêu thậm chí không có thở dài, thật giống như không có nhìn vắt ngang ở trước mắt mình phương thiên hỏa kích một dạng bình tĩnh mở miệng nói. Bạch thân hành ngày sau chiến tướng tên gia thân, tới tìm ta, nhưng vì ta phó thủ Lữ Bố nghe được Lâm Thiên Diêu không có công danh chức quan trong người, nhất thời trong giọng nói lại thêm mấy phần ngạo lớn. Đang nói lời nói này sau đó, liền đổi đầu ngựa, cũng không tiếp tục nhìn hắn cùng tuổi trẻ tiểu tướng, liền trực tiếp rời đi nơi đây.